Rực sáng lòng tôi. Chương 23, chị có mắt nhìn người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, khu rừng đom đóm. Hả, một tên độc thân như Tào Lâm nào có bao giờ thảo luận đến mấy đề tài trai gái? Tự dưng nghe được chuyện thế này. Cậu im lặng, sững sờ mất một lúc. Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Kết hôn với anh của em á, trông rất, rất đẹp đôi đấy ạ. Những câu nói đó làm Tào Lâm cực kỳ sửng sốt. Đầu óc cậu lâng lâng như ở trên mây rồi tiếp câu. Chị thật là có mắt nhìn người. Chị có mắt nhìn người đấy. Bạch Trác ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng. Chị thật là có mắt nhìn người. Bạch Trác nghẹn ngào. Chị cũng nghĩ mình là người có mắt nhìn người. Cô hấp háy mắt. Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới Tào Lâm. Cảm ơn em. Không cần đâu, không cần cảm ơn em. Cậu ấy liên tục xua tay. Đang tuổi mới lớn nên cậu cũng tiếp thu mọi chuyện rất mau lẹ. Người một nhà cả ấy mà. Không cần phải khách sáo. Bạch Trác bật cười, nhắc nhở cậu. Chị còn chưa theo đuổi được mà. Chắc chắn sẽ thành công. Tào Lâm nói với vẻ chắc nịch như thể mình là ông tơ bà Nguyệt thật. Chị chắc chắn sẽ theo đuổi được. Chị không biết, anh của em. Còn chưa nói hết câu đã liếc mắt trông thấy Hứa Yếm đang đi tới nên cậu lập tức ngậm miệng lại. Bẻ cua, em mới mua 2 phần mì hoành thánh nè. Bạch Trác, cơ mà pha ứng biến này có hơi gượng gạo. Lúc Hứa Yếm trở lại thì nhận ra bầu không khí trên bàn hơi quái lạ. Hai người ngồi đối diện đang nhìn anh không chớp mắt. Đặc biệt là hai mắt đang sáng ngời ngời của thằng em trai. Không biết có chuyện gì làm cậu hào hứng đến vậy. Hứa Yếm đưa cho Tào Lâm chai coca khoái khẩu của cậu. Đoạn ngồi xuống xong anh mới đặt một chai sữa chua vào tay trái của Bạch Trác. Cảm ơn, cô mỉm cười nhìn chai sữa chua trong tay. Nhưng mà khi thấy chai nước khoáng trong tay anh thì nụ cười trên môi chợt tắt ngúm. Bạch Trác chưa kịp mở lời đã nghe thấy Tào Lâm ngồi bên cạnh lên tiếng. Chị cũng thích uống loại sữa chua này à, anh của em cũng thích. Dứt lời. Cậu ấy quay sang Hứa Yếm, dòm chai nước trong tay anh thì hỏi hộ luôn câu mà cô đang thắc mắc. Sao hôm nay anh không uống sữa chua? Anh đáp gọn lòn, không muốn uống. Giờ Tào Lâm gần như đã coi Bạch Trác như người trong nhà nên nói năng không hề kiêng dè gì sắt. Mỗi lần cậu ấy mở miệng ả y như rằng mặt mày Hứa Yếm đen như đít nồi. Có sao đâu, ở đây không có người ngoài. Anh không cần xí hổ. Không ai chê cười anh cả. Anh đưa mắt nguýt cậu chàng một cái. Thế là chàng ta rụt đầu lại như thỏ đế. Đánh ánh mắt cầu cứu sang cô. Bạch Trác cố nín nhịn lắm mới không phụt cười. Cô gật đầu. Ra chiều nghiêm túc bảo. Thôi, không đùa nữa. Hứa Yếm, không nói lại hai người họ. Hứa Yếm tách đôi đũa dùng một lần rồi gắp một cái bánh bao chiên. Bánh bao được lấy ra khỏi nồi cũng lâu nên độ nóng vừa phải. Dễ ăn, Tào Lâm nhịn cười không dám phát biểu nữa. Cậu đã lớn rồi, đến cả anh mình mà còn dám trả treo. Thế nhưng vẻ mặt của Bạch Trác khiến lòng Hứa Yếm nao nao. Tựa như bị ngàn đóa bồ công anh nhẹ nhàng phớt qua tim. Làm nó sưng tấy hết cả. Nhưng dù sao cả hai đều cảm thấy hài lòng. Sau đó... Ba người ngồi dùng bữa trong yên lặng. Tào Lâm chỉ mua 2 phần mì hoành thánh nên định bụng sẽ nhường phần mì của mình cho cô. Chị không ăn đâu. Bạch Trác vội lắc đầu. Cảm ơn em. Sáng nay em dậy muộn. 10 giờ hơn mới ăn sáng nên giờ em không thấy đói. Tào Lâm còn tưởng là cô đang ngại. Nói xong còn toan bưng tô mì đặt trước mặt cô. Xong cô còn chưa kịp từ chối lần hai thì phía bên trái mình đã có một bàn tay vươn tới đặt tô mì xuống trước mặt. Bắt gặp cảnh này, Tào Lâm khựng lại rồi cười hí hí. Cậu chàng rụt ngay bát hoành thánh lại. Hớp một ngụm nước mì với vẻ mãn nguyện. Ôi thật tươi ngon làm sao. Cậu cảm thấy nước lèo của bát hoành thánh hôm nay ngon miệng hết sức. Bạch Trác nhìn tô hoành thánh trước mặt. Mặc dù cảm động vô cùng nhưng vẫn thấy hơi mắc cỡ. Hứa Yếm, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh như vậy. Cô nhìn anh rồi bẽn lẽn nói. Tớ ăn cơm chưa rồi? Dứt câu, Bạch Trác cảm thấy da mặt ngày càng nóng ran. hỗn ăn hỗn uống đã đành giờ lại còn tranh phần cơm trưa của anh. Nước da cô vốn đã trắng ngần, lại điểm thêm chút sắc hồng trông càng nõn nà hơn. Nom y như da của một bé mèo vừa mới sinh. Thấy mặt cô đỏ bừng như vậy, anh đành đáp lời rồi nói một câu dài nhất kể từ khi gặp mặt cho tới giờ. Ăn được thì cứ ăn nhiều vào, ăn không hết thì, nghe thế, hai mắt cô chợt sáng lấp lánh, sắc mặt cũng hết đỏ luôn. Anh thôi không nhìn cô nữa, nói nốt mấy chữ cuối. Cứ để đó, Bạch Trác, không biết ban nãy cô đã mong đợi điều gì nữa. Cuối cùng cô chia phần số bánh bao chiên còn lại trong hộp. Đang tính đưa lại Tô Hoành Thánh cho Hứa Yếm thì anh đã duỗi tay cầm lấy hộp bánh bao chiên rồi đi mất. Bạch Trác, không hiểu sao cô cứ thấy hôm nay anh hơi lạ. Từ khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ kia cô đã thấy anh hơi khác thường. Dường như kể từ lúc đó, Hứa Yếm đã cho phép cô đến gần anh hơn. Cô lén liếc anh, tuy nhiên nét mặt anh vẫn như thường lệ. Bạch Trác nuốt hết những tò mò vào trong bụng. Dù gì cô cũng rất thích sự đổi thay này. Tào Lâm ngồi bên cạnh tập trung hết toàn lực vào đồ ăn. Vừa cười ha hả cắm cúi ăn lấy ăn để, vừa tấm tắc khen ngon. Hôm nay bánh bao chiên ngon quá xá. Hôm nay Hoành Thánh tiệt cú mèo. Tựu chung lại, bữa cơm hôm nay diễn ra trong bầu không khí êm ái và hài hòa. Cơm nước xong xuôi, sau khi bỏ hết rác vào túi rác, Bạch Trác lấy khăn ướt trong cặp gia định lau bàn. Sợ áo chống nắng vướng víu nên cô sắn ống tay áo lên đến khuỷu, để hở cổ tay. Ngay lúc cô sắn xong tay áo bên trái thì Hứa Yếm đã dùng khăn ướt lau sạch sành xanh cái bàn. Bạch Trác, Hứa Yếm, Bạch Trác nhìn anh, cười cong cả mắt rồi mới cất lời. Tớ không sợ đâu nên đừng lo cho tớ. Dù không phải thế thật nhưng cô chỉ nghĩ ra được mỗi nguyên nhân này. Có thể là do lòng Trác ẩn trong anh muốn bảo vệ kẻ yếu. Cũng có thể là khi thấy cô bị chặn đường đã làm anh nảy sinh một sự đồng cảm nào đó. Dẫu sao Hứa Yếm cũng không ít lần gặp phải những chuyện thế này. Hầu hết mọi thứ trên cuộc đời này đều không thể làm tớ thấy sợ. Nghĩ đến đây, Bạch Trác cười càng tươi hơn. Cô nói, tớ mạnh mẽ lắm đấy. Ngần ấy năm trời, cô chỉ sợ duy nhất có một điều. Hứa Yếm nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia hồi lâu, xong anh chỉ im lặng gật đầu. Tào Lâm nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên không dám chen ngang. Sau khi hai người nói xong, cậu cảm thấy không gian có phần trầm quá. Tào Lâm buộc chặt túi rác và để sang một bên để lát nữa đem đi đổ. Loay hoay tìm cách làm sao để hâm nóng bầu không khí. Thình lình mắt cậu lóe sáng. Cậu tự giơ cổ tay lên chỉ vào nó rồi nhìn cô bảo. Trùng hợp ghê, anh em cũng có một cái sẹo ở đây. Càng nói Tào Lâm càng thấy bất ngờ. Cũng ở tay trái, Bạch Trác vốn đang cúi đầu nhìn vết sẹo trên cổ tay mình. Nghe thấy vậy cô vô thức nhìn về phía cánh tay của Hứa Yếm. Nhưng anh không hề có ý định duỗi cổ tay ra cho bọn họ xem. Hứa Yếm lắc đầu, nói, không rõ lắm. Không thể nào, Tào Lâm phản bác lại ngay, chỉ vào vết sẹo trên cổ tay của cô, còn rõ hơn vết sẹo này. Hứa Yếm cau mày nhìn thằng em làm cậu thức thời liền, gần như không còn nhìn thấy rõ. Bạch Trác mím môi, tay phải vuốt ve vết sẹo trên cổ tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không rõ lắm ư, gần như không còn nhìn thấy rõ ư, làm gì có chuyện đó. Ngoại trừ bản thân anh ra, không một ai ngoài cô biết rõ vết thương đó nghiêm trọng đến nhường nào. Bấy giờ Bạch Trác chợt nhận ra từ ngày cô chuyển tới cho đến nay, Hứa Yếm chưa bao giờ để lộ vết sẹo trên cổ tay ra trước mặt cô dù chỉ một lần. Mấy lần trước là do anh mặc áo khoác, lần này là do anh cố tình che đi. Anh sợ cô sẽ nhìn thấy nên mới cố ý tránh đi. Ngón tay đang vuốt ve vết sẹo bỗng sững lại, tim cô đập nhanh đột ngột. Ngẩng phát đầu nhìn về phía Hứa Yếm. Thế nhưng anh lại né tránh ánh mắt của cô. Xoay người đi về phía quầy của Trịnh Kỳ. Bạch Trác nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Yếm. Những điều cô đã bỏ lỡ dần dần hiện ra ngày càng rõ nét. Trên quầy đặt sẵn bịch sữa chua mà cô đã lấy trước đó. Trịnh Kỳ vẫn nhìn bọn họ kèm theo một nụ cười nom hệt một con sói già đang đóng giả bà ngoại. Bạch Trác tính lấy tiền trả thì anh ta xua tay. Không lấy tiền, anh Trịnh mời mấy đứa. Cô lắc đầu, cầm tiền đặt trên quầy. Xách lấy túi sữa chua rồi bảo với anh ta. Cảm ơn anh ạ, nhưng em vẫn muốn trả tiền. Để anh mời em thấy áy náy lắm. Nói rồi cô lấy một chai đưa cho Tào Lâm. Tào Lâm còn ra bộ làm động tác cúi mình rồi mới nhận lấy bằng cả hai tay. Nói, cảm ơn chị, cậu ấy nói thầm trong đầu. Chị dâu tương lai, Bạch Trác bặm môi rồi lại lấy một chai sữa chua từ trong túi ra. Mời uống, giống hệt với lần ấy. Cô giơ chai sữa chua trước mặt anh. Tuy nhiên lần này cô còn thêm cả xưng hô vào trong đó. Cô cất giọng, anh ơi. Lý do để xưng hô là đây đó u. Ý là chỉ có Hứa Yếm mới được nghe hai chữ. Anh ơi, thôi, hết chương 23, cách chương.